Anh ta lấy con dao nhỏ chuẩn bị ra bổ nó. Tôi nghĩ quả nhiên là con người lớn lên ở nước ngoài, không biết những điều kiên kỵ, mê tín trong nước, nhanh chóng giữ chặt lấy tay anh ta. Kiên dùng dao, bổ lê. Chia ly, đây là dấu hiệu không tốt. Trịnh Minh Minh đang hát, chất lượng âm thanh rất tốt, làm cho tay anh ta không nghe được tôi nói gì. Tôi cởi sát vào tay của anh ta, lặp lại một lần. Kiên dùng dao, bổ lê. Chia ly, đây là dấu hiệu không tốt. Anh ta dừng tay, cũng tiến sát đến bên tai tôi, từ từ nói: hỏi em một câu nhé. Ba người cùng ăn một chiếc bánh nướng. Nếu không dùng dụng cụ gì để chia đều, thì ba người đều phải ăn. Vậy phải làm sao bây giờ? Loại câu hỏi này làm tôi đã làm đến hàng trăm ngàn lần. Thuận miệng hỏi, trả lời luôn: không phải ba người sao? Cái đơn giản, mỗi người cắn một miếng là được. Vừa nói nhất lời, tôi bị quả lê chặn miệng. Tôi theo bản năng cắn một miếng, toàn mạc như không có cảm giác gì, cầm luôn quả lê đó, hé miệng, cắn một miếng tiếp. Sau đó đưa cho Nhan Lãng. Nhan Lãng đang say mê tiếng hát của Trịnh Minh Minh, hoàn toàn không ý thức được toàn mạc đưa cho mình cái gì, cũng cầm lên miệng, cắn một miếng. Tôi trợn mắt, há hốc mồm, nói không ra lời. Vừa lúc Trịnh Minh Minh hát xong, đổi bài, trong phòng yên tĩnh, Tần Mạc cầm con dao nhỏ, nói: cách này chính là em dạy. Tôi nghĩ một chút, cảm thấy những gì anh ta nói đều là sự thật, hoàn toàn không thể phản bác, nhưng vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Vừa nút miếng lê xuống mới nhớ, nhưng quan trọng là không vệ sinh. Tần Mạc nói: Ý em nói là tôi không vệ sinh. Tôi sợ hãi xua tay: không, em không có ý đó. Không, tôi chỉ là nói cắn trước một miếng, anh lại cắn một miếng. Nói xong câu đó cảm thấy nóng lên. Những tiếng tiếp theo cũng bắt đầu lý nhí. Đối với anh là không hợp vệ sinh. Anh ta cầm ly trà lên uống một ngụm. À, tôi không ngại.